Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 84, Luyện khí tầng 6, 1. Trong thùng gỗ. Yếm hồng mỏng manh của Vu Yến càng thêm mờ mịt, mặt nước giống như nhuộm một tầng ánh sáng. Vu Yến kiều mị ngậm xuân, nàng nhắm mắt lại tinh tế nhấm nháp lại tư vị. Mà Thẩm Bình lại trầm mặt, trong đầu nghĩ đến lời trưởng quầy cửa hàng kia nói. Bí thuật gia truyền, vào cửa không có. Hắn cho rằng bí thuật này có thể làm cho mình tìm lại tự tin, vớt vát thể diện. Nhưng ai ngờ, trưởng quỷ kia lại thành thật như vậy, nói một chút cũng không kém. Tiến vào cửa thực sự không khó, nhưng hắn bị mắc kẹt ở ngưỡng cửa, tuy thuộc tính trên giao diện ảo thay đổi, dù là kinh nghiệm khôi lỗi hay thần thức đều được tăng lên, nhưng loại song tu ngay cả cánh cửa cũng không vượt qua này, thật sự khiến tâm tình của hắn không thể nào thoải mái được. Hơn nữa điều quan trọng nhất chính là, khi tiến vào ngưỡng cửa, hắn hoàn toàn không có chút sức chống cự mà liền giơ tay đầu hàng, chẳng khác nào so với 15 lần trước. Lúc này, Vu Yến chậm rãi mở mắt ra, hai má nhộn nhạo một tia xấu hổ, Thẩm đạo hữu quả nhiên không giống bình thường, thể chất của ta khác người thường, ngày thường cần nước tắm cánh hoa để áp chế mị hỏa trong cơ thể, mỗi lần áp chế đều sẽ tích lũy thêm mị hỏa, nhiều năm trôi qua, cánh hoa cũng cần dùng bí thuật đặc biệt để phối chế, hơn nữa còn cần bạch xà khôi lỗi phụ trợ mới có thể áp chế. Nhưng bây giờ có Thẩm đạo hữu, tin tưởng về sau sẽ không cần mấy thứ này. Nói xong, đôi mắt nàng nhìn về phía mặt nước, khóe môi cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt lộ ra tia chờ mong, Thẩm đạo hữu còn có thể tiếp tục trao đổi tâm đắc tu luyện không? Thẩm Bình cắn răng một cái. Sóng nước lại tiếp tục nhấp nhô liên tục. Lực cản vô tận từ bốn phương tám hướng đánh tới. Mặc cho hắn cố gắng như thế nào cũng không có kết quả. Cho đến khi lên đỉnh, hắn nhịn không được mà rùng mình một cái. Sau một tách trà, Thẩm Bình bước nhanh rời khỏi lầu 1, khi đứng ở góc thang gỗ lầu 2, hắn nhìn thoáng qua phòng chính, trong lòng nhịn không được thở dài, con đường nhỏ ngào ngạt này thật sự khó đi. Chả trách đạo lữ trước kia của Vu Yến lại đi Thiên Âm Các. Chuyện này đổi lại là bất kỳ một vị tu sĩ nào, trong thời gian dài làm sao có thể chịu được. Đến tháng 6, trung chuyển do phường thị di dời lượng lớn tu sĩ dần dần yên tĩnh lại. Sau khi Đan Hà Tông cầm đầu đệ tử tông môn vào ở tại ngõ nhỏ phường thị, cũng không dựa vào thực lực bối cảnh mà ức hiếp tán tu, ngược lại còn an phận hơn trước rất nhiều. Dù lâu lâu cũng có một vài va chạm, nhưng cuối cùng cơ bản đều xử lý thỏa đáng, điều này làm cho không ít tu sĩ ở lại yên tâm không ít, vì vậy cũng có khá nhiều người bắt đầu đi ra ngoài đầm lầy Vân Sơn săn bắn, số lượng mà chấp sự ở đại sảnh tiếp nhận tăng nhanh. Đầu giờ thìn, một vài ánh sáng mang mang chiếu xuống từ cửa sổ trời trong phòng. Thê tử Vương Vân nấu cháo thịt linh gạo thú cùng với một vài linh trân dược thiện đại bổ xong, bưng lên trên bàn. Thẩm Bình đi ra khỏi tĩnh thất, cử động thắt lưng, ngửi thấy mùi thức ăn phong phú trên bàn, không khỏi cười khen, vẫn là Vân Nhi tâm lý. Thê tử ôm nhu nói, mấy ngày gần đây phu quân mệt nhọc quá sức, phải bổ sung mới được. Bạch Ngọc Dĩnh ở một bên cười trộm nói, chỉ sợ phu quân không bù đắp được. Sau khi ngồi xuống, Thẩm Bình nhéo nhéo khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Ngọc Dĩnh, rất là tự tin nói, vi phu có thể bổ sung hay không, Dĩnh Nhi đêm nay sẽ biết. Nói xong hắn ghé tai thấp giọng nói vài câu. Vành tai trắng trẻo của Bạch Ngọc Dĩnh lập tức đỏ lên, nửa cắn môi dưới, phu quân ngươi quá, quá hư. Sau bữa ăn, Thẩm Bình vừa đứng dậy chuẩn bị đi chế phù, liền nhìn thấy Vu Yến đi tới. Nàng đã thay pháp bào. Hắn không khỏi nghi hoặc nói, Vu đạo hữu, ngươi đây là. Vu Yến liếc mắt nhìn Vương Vân cùng Bạch Ngọc Dĩnh đang bận rộn, nhẹ giọng nói, mấy ngày nay không ít tu sĩ tổ đội đi đầm lầy Vân Sơn, ta đi phường thị xem thử thế nào. Thẩm Bình hiểu được ý của Vu Yến. Nàng sẽ nhận nhiệm vụ. Phần lớn tán tu muốn kiếm linh thạch, ngoại trừ làm kiếp tu, chính là đến Vân Sơn đầm lầy săn thú lấy tài liệu rồi đem đi bán. Trong đó phổ biến nhất là những nhiệm vụ mà Kim Dương Tông giáng ở bên ngoài đại sảnh chấp sự đường. Những nhiệm vụ này có một phần là nhu cầu của đệ tử trong tông môn, cũng có nhu cầu của trưởng lão tông môn, còn có của một vài vị đan sư, phù sư có địa vị. Như Thẩm Bình, nếu thiếu loại tài liệu nào đó cũng có thể trả một lượng linh thạch, đến đại sảnh chấp sự Đường để lại nhiệm vụ. Nhìn thẳng vào mắt nàng, hắn thấy được nét kiên định trong đôi mắt của Vu Yến. Ta tiễn ngươi. Trong lòng Thẩm Bình thở dài một tiếng, mấy ngày nay cứ đến giờ Mão, hắn đều mây mưa với Vu Yến, tuy vẫn chưa từng vượt qua ngưỡng cửa, nhưng đã vô cùng quen thuộc với nhau. Nhưng quen thuộc là quen thuộc, có một số việc hắn biết không thể nào ép buộc. Vương Vân và Bạch Ngọc Dĩnh có thể ở trong phòng ốc, nhưng Vu Yến thì không. Hai người đi đến cửa phòng. Vu Yến khẽ mỉm cười, lấy ra ba tấm hộ linh phù bên trong túi trữ vật, vung vẩy trước mặt ta đến chấp sự đại sảnh nhiều nhất chỉ nhận một vài nhiệm vụ tương đối đơn giản, sẽ không dễ dàng đặt chân vào sâu trong đầm lầy Vân Sơn. Nghe vậy, Thẩm Bình thầm thở vào nhẹ nhõm, sau đó lấy ra một khối ngọc bàn đưa cho Vu Yến, cầm lấy, cho ngươi mượn. Vu Yến không chút khách khí tiếp nhận, pháp khí phòng ngự thượng phẩm, chật chật, thứ tốt trên người Thẩm đạo hữu quả nhiên không ít. Thẩm Bình cười nói, đừng làm mất quá nhiều thời gian, ta còn có thứ tốt khác muốn ngươi nếm thử. Phải không? Sau khi trở về ta sẽ nghiêm túc thưởng thức. Hy vọng thời gian có thể lâu hơn một chút. Vu Yến mị nhãn như tơ tiến lên ôm Thẩm Bình một cái, đi đây. Đẩy cửa ra, sau khi nàng bước ra 10 bước chân. Bên tai Thẩm Bình vang lên tiếng truyền âm, Thẩm đạo hữu, cảm ơn. Đóng cửa lại, hắn nhanh chóng nhận thấy căn phòng của Vu Yến không đóng cửa. Đi đến đẩy ra, bên trong đặt một ít vật phẩm sinh hoạt hàng ngày của Vu Yến, ngay cả bạch xà khôi lỗi kia cũng để lại trên thùng gỗ. Hắn không khỏi mỉm cười. Nguy hiểm chủ yếu ở vùng ven Vân Sơn đầm lầy đến từ kiếp tu, nhưng chỉ cần tổ đội, khả năng đụng phải kiếp tu tương đối thấp, cho dù đụng phải, lấy hộ linh phù cùng pháp khí phòng ngự thượng phẩm trên người Vu Yến, bình thường sẽ không xảy ra vấn đề. Hơn nữa nhiệm vụ đơn giản nhiều nhất cũng chỉ tốn 3-4 ngày. Thẩm Bình cũng không quá lo lắng, tiếp tục cuộc sống tu hành khô khan sung túc của mình. Từng ngày lại tiếp tục trôi qua, chớp mắt đã đến giữa tháng 8. Nuốt vào hấp thu xong giọt linh dịch cuối cùng đấu giá được, linh lực vận chuyển trong kinh mạch trở nên tràn đầy. Trong tĩnh thất, Thẩm Bình ngồi xếp bằng. Khuôn mặt hắn bình tĩnh, khí tức cả người không ngừng tăng lên. Từ khi hai hệ kim một linh căn lột xác thành thượng phẩm, hiệu quả hấp thu linh dịch cực tốt, từng trận linh khí tràn đầy lại tinh thuần từ trong tứ chi bách hài của hắn không ngừng tuôn ra, mặc dù khi công pháp vận chuyển, sẽ bởi vì hai hệ một hỏa linh căn hạ phẩm cản trở, nhưng chỉnh thể vận chuyển lại vô cùng mãnh liệt. Ầm ầm, ước chừng vận chuyển hai vòng lớn. Linh lực tràn đầy như nước chảy thành sông phá tan kinh mạch tắc nghẽn, bước vào cảnh giới tiếp theo. Gần như ngay lập tức, khí tức của Thẩm Bình đột nhiên tăng vọt. Luyện khí tầng 6, đột phá. Một lát sau, khi ổn định khí tức quanh thân, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Khôi lỗi sư, cấp 1 trung phẩm, 1766/10000, thần thức, luyện khí trung kỳ, 5046/5000, có thể đột phá, mở giao diện ảo. Thẩm Bình lướt qua khung ảo của thê thiếp, quét về phía dưới. Đột phá đến luyện khí tầng 6. Thần thức của Thẩm Bình cũng được quẩn dưỡng tăng lên, trực tiếp đạt tới ngưỡng có thể đột phá. Không do dự, hắn thầm niệm một câu, đột phá. Quanh. Khung ảo hơi lắc lư. Thần thức phản phất như được một cổ năng lượng vô hình tẩm bổ, trong phút chốc kịch liệt tăng lên, vốn cần phải vượt qua cánh cửa luyện khí hậu kỳ mới có thể tăng lên thần thức, giờ khắc này trực tiếp đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Đối với tu sĩ, thần thức rất quan trọng, có rất nhiều tác dụng. Nhất là hiện tại hắn có lượng lớn kinh nghiệm cảm ngộ khôi lỗi thuật, đến lúc đó nếu chế tạo khôi lỗi mà nói, thần thức càng mạnh, như vậy số lượng khôi lỗi có thể khống chế sẽ càng nhiều. Nếu lại đụng phải mị hoặc thuật của Mộ đạo hữu, dùng thần thức hiện tại của ta có thể dễ dàng phát hiện và ngăn cản. Nhưng muốn chống lại mị hoặc của Hợp Hoang Tông chỉ sợ còn có chút khó khăn. Thẩm Bình trầm tư. Hắn nhớ tới thanh âm hấp dẫn khi Trần Dĩnh đến bái phỏng, tuy nói chỉ là thăm dò đơn giản, nhưng nụ cười phối hợp với thanh âm dẫn dắt những tưởng tượng bay bổng quả thật khiến người ta khó lòng phòng bị. Sau này có cơ hội phải cố gắng hiểu rõ loại thủ đoạn này, để tránh ngày sau trúng chiêu. Ồ, lúc này truyền tấn phù hơi chấn động một chút. Sau khi lấy ra, thanh âm Trần Trưởng Quỷ truyền ra, Thẩm phù sư còn đang bế quan sao? Nếu chấm dứt bế quan, xin mời đến Tú Xuân Các một chuyến. Thẩm Bình không vội vàng trả lời tin nhắn, mà suy tư. Trước khi bế quan hắn đã nói cho Trần trưởng quỹ biết, nói lần bế quan này ít nhất phải hơn nửa năm, bây giờ mới qua hơn 3 tháng đã gửi tin tới, sợ là có việc gấp gì. Do dự một lúc, hắn vẫn hỏi lại, Trần trưởng quỹ, tại hạ hơi có cảm ngộ, tạm thời kết thúc bế quan, xin hỏi có chuyện gì quan trọng? Truyền tấn phù nhanh chóng nhấp nháy. Trần trưởng quỹ nói, mấy ngày trước Đông gia chính thức đột phá trúc cơ, nửa tháng sau chuẩn bị mở yến tiệc tại động phủ linh mạch của đệ tử trúc cơ Kim Dương Tông, trong danh sách này có Thẩm phù sư. Thẩm Bình vừa nghe, vội vàng nói, Trần trưởng quỹ chờ một chút, bây giờ ta sẽ đi qua. Thu hồi truyền tấn phù. Hắn sắp xếp một chút rồi vội vã rời khỏi nhà. Đi tới Tú Xuân Các. Trần trưởng quỹ cười nghênh đón, còn chưa hàn huyên vài câu, liền chú ý tới khí tức của Thẩm Bình, luyện khí tầng 6. Chúc mừng, Thẩm phù sư dù đã đến trung niên, nhưng tu vi đột phá lại càng ngày càng nhanh. Thẩm Bình không chút suy nghĩ nói, Trần trưởng quỹ nói đùa, tại hạ thuần túy dựa vào phần thủ nghệ chế phù này, mua chút đan dược và cả linh dịch ở chân bảo cát, mới có thể liên tục đột phá. Lúc này Trần trưởng quỹ hiểu ra, nhưng vẫn lộ tia kinh ngạc, Thẩm phù sư có thể tiến vào đấu giá hội của chân bảo cát. Tại hạ may mắn được một vị phù sư tiền bối chân bảo cát dẫn dắt. Thẩm Bình khiêm tốn nói. Trên mặt Trần trưởng quỹ nhất thời lộ ra nụ cười nhiệt tình, Thẩm phù sư đây là phúc khí đấy. Một chút phúc khí này của tại hạ, còn kém nhiều Trần trưởng quỹ, Đông gia Tú Xuân Các lần này đột phá trúc cơ, về sau địa vị của Tú Xuân Các sợ rằng sẽ thay đổi, Trần trưởng quỹ cũng sẽ như nước dâng thuyên lên. Thẩm Bình khen ngợi. Trần trưởng quỹ nở nụ cười đầy hồng quang. Hai người bước vào cửa hàng. Trần trưởng quỹ đưa thiệp mời của Đông gia Tú Xuân Các cho Thẩm Bình, hơn nữa dặn dò vài câu, dù sao đến lúc đó có không ít tu sĩ trúc cơ, còn có đan sư, phù sư các loại, trong hoàn cảnh này nếu không cẩn thận nói sai một câu, hoặc động chạm vị tu sĩ trúc cơ nào đó, cho dù là Đông gia cũng không tiện lên tiếng bảo vệ. Thẩm Bình liên tục xưng phải, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn của mình. Chuyện thị nữ lần trước đã qua. Hắn vốn tưởng rằng sẽ để lại khúc mắc trong lòng vị Đông gia Tú Xuân Các kia, không ngờ lần này yến tiệc đột phá trúc cơ lại gửi lời mời tới, quả thật ngoài dự đoán của hắn. Mặc kệ đối phương là vì mục đích nào, chỉ riêng phần mời này đã đủ nể mặt. Hiếm khi có được một chuyến đi ra ngoài. Thẩm Bình dứt khoát đem bán toàn bộ phù chú thượng phẩm chế ra trong khoảng thời gian này cho chân bảo cát, thuận tiện còn mua một ít tài liệu chế tác khôi lỗi, hiện giờ hắn đã là khôi lỗi sư cấp 1 trung phẩm. Thần thức lại là luyện khí hậu kỳ, đủ để khống chế khôi lỗi tiến hành nghênh địch, hơn nữa còn có thể bán kiếm linh thạch. Chẳng qua chế tác khôi lỗi phức tạp hơn chế phù rất nhiều, toàn bộ phường thị này, thượng phẩm khôi lỗi sư ít hơn nhiều so với đan sư, phù sư, trận pháp sư. Nếu không phải có lượng lớn kinh nghiệm cảm ngộ khôi lỗi thuật, chỉ riêng nhập môn khôi lỗi thuật thôi cũng đã làm khó Thẩm Bình. Rời khỏi chân bảo cát. Hắn thả chậm tốc độ. Ánh mắt lướt qua những tu sĩ qua lại xung quanh. So sánh với khoảng thời gian Kim Dương Tông di chuyển rất nhiều tu sĩ, hiện tại phường thị đã khôi phục vài phần náo nhiệt trước kia, khác biệt duy nhất chính là số lượng đệ tử tông môn thay đổi nhiều, thái độ những tán tu trở nên dè dặn hơn rất nhiều, dường như sợ đụng phải những đệ tử tông môn này. Trở lại tiểu viện ngõ Vân Hà. Trước mặt đã nhìn thấy Hợp Hoang Tông Trần Dĩnh đang dựa vào cửa sổ gỗ lầu 2, đôi mắt linh động ngẩn người. Không biết đang suy nghĩ chủ ý xấu gì. Thẩm Bình làm bộ như không nhận ra, vội vàng đi về phía phòng số 2. Ia. Thẩm phù sư kết thúc bế quan rồi. Trần Dĩnh nhảy ra từ cửa sổ gỗ. Trong lòng Thẩm Bình khẽ thở dài, quả nhiên sợ cái gì cái đó tới, hắn vội vàng chắp tay nói, Trần đạo hữu, tại hạ tạm thời kết thúc bế quan, qua một thời gian nữa sẽ tiếp tục. Trần Dĩnh cười ha hả nói, Thẩm phù sư, đệ tử Hợp Hoang Tông chúng ta từ trước đến nay đều đối tốt với người khác, một vài lời đồn bên ngoài, Thẩm phù sư đừng nên tin tưởng. Hả? Thẩm phù sư đột phá. Sử dụng một ít đan dược, may mắn đột phá. Chúc mừng Thẩm phù sư lại tiến thêm một bước lại gần trúc cơ. Tại hạ còn có việc, xin đi về phòng trước. Thẩm Bình vừa nói xong. Trần Dĩnh chợt động người, ngăn ở trước người Thẩm Bình, Thẩm phù sư sốt ruột trở về phòng như vậy. Chẳng lẽ là muốn vui vẻ với thê thiếp? Đôi mắt nàng lóe lên, một phàm nhân, còn có một luyện khí tầng 2, thê thiếp như vậy không xứng với thân phận địa vị của Thẩm phù sư, Trần gia ta cũng có mấy vị tư chất rất được, Thẩm phù sư có muốn suy nghĩ hay không? Nói đến đây, thanh âm Trần Dĩnh mang theo một tia hấp dẫn, cho dù là ta cũng không phải không thể nha. Thẩm Bình đã sớm có phòng bị, khi nói chuyện, ánh mắt liền cúi đầu nhìn chân mình, mà thần thức đột phá đến luyện khí hậu kỳ, đối mặt với lần dụ dỗ này, hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào. Trần đạo hữu là đệ tử Hợp Hoang Tông. Tại hạ là tán tu, há dám trèo cao. Một thời gian nữa, một vị trúc cơ tiền bối Kim Dương Tông mở yến tiệc, tại hạ còn phải tham gia, thật sự không có tâm tư khác, mong thứ lỗi. Trần Dĩnh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao Thẩm phù sư trước mặt có một bài danh dự của Chân Bảo Các, có thể được tu sĩ trúc cơ Kim Dương Tông mời là rất bình thường. Nhân mạch của Thẩm phù sư, tán tu bình thường há có thể so sánh. Nàng cười cười không tiếp tục gây khó dễ nữa, thôi, về sau nếu Thẩm phù sư có ý, cửa lớn Trần gia luôn rộng mở hoan nghênh. Lần trước nàng nói chuyện của Thẩm Bình cho tộc huynh Trần Diễm xong, bên phía tộc huynh đáp lại rất nhanh, kêu nàng cố gắng hết sức móc nối quan hệ. Nếu cần thiết dù phải dùng thân thể hầu hạ, thậm chí là kết làm đạo lữ cũng không phải không thể. Vài ngày sau, đêm khuya vắng vẻ. Ánh sao lấp lánh từng chút rơi xuống. Bên trong nhà, yếm cam di chuyển theo gió. Hoa mẫu đơn nở rộ. Thê tử Vương Vân tóc đen bung xõa, ánh mắt như nước hóa thành tình ý miên man, tựa vào trong ngực Thẩm Bình. Hơi thở rối loạn của nàng trở nên ổn định, khóe môi mang theo một tia thỏa mãn. Mỗi ngày chỉ cần có thể cảm nhận được phu quân sung túc, cuộc sống như vậy đối với nàng mà nói đã rất hạnh phúc. Thẩm Bình như thường lệ mở giao diện ảo. Tùy ý nhìn lướt qua. Thê tử ngươi tình sâu nghĩa nặng, độ hảo cảm hiện tại, 100+92, song tu cộng thêm, 7, ngân sắc cộng thêm, 10, mấy ngày nay không ngừng vất vả cày cấy, độ hảo cảm của thê tử chậm rãi tăng lên, hiện giờ ánh sáng màu bạc của toàn bộ khung ảo càng ngày càng thâm thúy, tự hồ đang dần chuẩn bị tiếp tục lột xác. Tiếp tục xem xuống. Độ hảo cảm đạo lữ hiện tại, 95, độ hảo cảm đạo lữ hiện tại, 97, Bạch Ngọc Dĩnh không có biến hóa, mà Vu Yến cũng giống như thê tử chậm rãi tăng lên. Suy ngẫm một lúc. Thẩm Bình giật áo yếm xanh lam trên người Bạch Ngọc Dĩnh ra, lòng bàn tay bao trùm lên vân vê không ngừng, ôn nhu hỏi, Dĩnh Nhi, vi phu nhớ nàng có nói, đệ đệ nàng từng đi đầm lầy Vân Sơn khai hoang, hiện tại còn chưa có tin tức sao? Quá trình khai hoang khoáng mạch của Kim Dương Tông đã kết thúc từ lâu. Đệ đệ của nàng đến nay vẫn chưa có tin tức, tám phần có thể đã bỏ mạng. Cả người Bạch Ngọc Dĩnh rung lên, thanh âm cô đơn nói, phu quân, ta không biết, từ khi gả cho phu quân, Dĩnh Nhi đã lâu không trở về ngõ Hòe Thủy, đạo hữu trước kia quen biết không còn liên lạc nữa, đệ đệ nếu trở về. Sợ là không tìm được ta. Nàng vừa nói vừa nghẹn ngào, như vậy cũng tốt, đệ đệ hắn thông minh tài giỏi, am hiểu đấu pháp, không có ta liên lụy, có lẽ tương lai sẽ tạo ra thành tựu. Thẩm Bình rõ ràng cảm nhận được phần lo lắng của Bạch Ngọc Dĩnh đối với đệ đệ, hắn khẽ thở dài nói, Dĩnh Nhi, là vi phu sơ suất, ngày xưa không hỏi qua, nếu lúc ở ngõ Hồng Liễu để ý một chút, nói không chừng có thể biết được tin tức của đệ đệ nàng. Bạch Ngọc Dĩnh lắc đầu, phu quân, chuyện này không trách ngươi, sinh tử tu sĩ tùy mệnh, không có tin tức ít nhất còn có thể có một phần chờ mong. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên nâng con mắt lên, phu quân, về sau này nếu có cơ hội, phu quân có thể giúp Dĩnh Nhi đi phường thị Trần gia một chuyến không? Trên người ta có một khối ngọc bội của đệ đệ. Chạm đến khát vọng trong ánh mắt Bạch Ngọc Dĩnh. Thẩm Bình chậm rãi gật đầu, tương lai nếu thực lực của vi phu đủ, sẽ giúp nàng đi một chuyến. Dù sao đi nữa, Bạch Ngọc Dĩnh đã hầu hạ hắn lâu như vậy. Tương lai thực lực hắn đạt tới trình độ nhất định, hơn nữa dưới tiền đề đủ bảo đảm an toàn bản thân, hắn không ngại đi phường thị Trần gia một lần. Còn về việc tìm được hay không, hắn cũng không chắc chắn. Nghe được những lời này của phu quân, Bạch Ngọc Dĩnh tươi cười sáng lạng, mấy năm ở chung, nàng có thể nghe ra những lời này không phải chỉ lấy lệ. Lúc này, giọng nói của nàng phảng phất như từ hồn nhiên trở thành mềm mại đến thấu xương, phu quân, Dĩnh Nhi muốn hầu hạ ngươi một lần nữa. Thẩm Bình giật mình. Thanh âm này thật sự mềm đến mức chạm vào trái tim. Và gần như cùng một lúc, giao diện ảo đại biểu cho Bạch Ngọc Dĩnh xuất hiện biến hóa. Độ hảo cảm đạo lữ hiện tại, 100, song tu cộng thêm, 4. Thời gian tu hành rất nhàm chán. Nếu không phải tâm hướng đại đạo, phần lớn tu sĩ đều sẽ lựa chọn cuộc sống an ổn hưởng lạc giàu có, nhưng đã bước lên con đường tranh mệnh cùng trời này, nếu không cố gắng vươn lên, nội tâm sẽ để lại rất nhiều tiếc nuối. Giờ Mão hôm nay, Thẩm Bình chấm dứt động tác lặp đi lặp lại, tựa vào thùng gỗ nhìn gương mặt hồng nhuận đang nhắm mắt dưỡng thần của Vu Yến. Cho đến khi hơi nóng trên mặt nước tiêu tan, Vu Yến từ trong dư vị mở mắt ra, chú ý thấy mặt Thẩm Bình không chút thay đổi, nàng cười an ủi, đừng nóng vội, cuộc sống sau này còn dài. Đến gần, nàng khẽ hôn lên mặt Thẩm Bình một cái, sau đó run rẩy đứng dậy. Thay pháp bào, buộc tóc lên. Khuôn mặt kiều mị của Vu Yến biến thành nghiêm túc lạnh lùng. Phường thị gần đây có tin tức gì không? Thẩm Bình tùy ý hỏi một câu. Vu Yến chuẩn bị sẵn sàng pháp khí tùy thân, lại kiểm tra toàn bộ túi trữ vật, xác định không bỏ sót thứ nào, lúc này mới trả lời, những thứ khác ngược lại không có động tĩnh, nhưng lúc ở đại sảnh chấp sự đường tiếp nhận nhiệm vụ, thấy Đan Hà Tông chiêu mộ tu sĩ đào quặng, đãi ngộ cũng không tệ lắm. Nhưng có một vài tin tức ngầm, nói Đan Hà Tông chuẩn bị thành lập phân tông ở Vân Sơn, đến lúc đó sẽ thu lượng lớn đệ tử, về phần điều kiện chiêu thu đệ tử vẫn không biết thế nào. Thẩm Bình nghe được sắc mặt khẽ động, Đan Hà Tông nhanh như vậy đã lấy được quyền khai thác Viêm Dương Kim Quán Mạch, các tông môn khác có thể ngồi yên được sao? Vu Yến lắc đầu, suy nghĩ một hồi mới nói tiếp, chuyện này sợ rằng không đơn giản, một tòa viêm kim cỡ lớn tuy rằng hiếm thấy, nhưng lấy thực lực cùng tài nguyên của Đan Hà Tông ở Tấn Quốc, không đến mức vì thế mà mở phân tông ở Vân Sơn này, các thế lực tông môn khác liên thủ mở ra cửa lớn của Ngụy Quốc, đa phần đều là vì khoáng mạch linh thạch phong phú của Ngụy Quốc. Thẩm Bình gật đầu, có lẽ là còn mục đích khác, tạm thời mà nói, Đan Hà Tông mở phân tông đối với phường thị cũng là một tin tức tốt. Mở phân tông có nghĩa là phải thường trú ở Vân Sơn. Như vậy Đan Hà Tông tất nhiên sẽ đưa ra một ít tài nguyên để tranh đoạt tán tu phường thị. Ví dụ như trúc cơ đan. Thủ đoạn mà lần nào Kim Dương Tông cũng sử dụng. Nếu Đan Hà Tông lấy ra, về sau nói không chừng giá cả trúc cơ đan sẽ giảm xuống rất nhiều. Hai người lại nói chuyện đơn giản vài câu, Vu Yến mới đi ra khỏi phòng ốc. Đầu giờ thìn, Trần trưởng quỹ truyền đến tin tức. Thẩm Bình nghiêm túc chải chuốt bản thân, lại bảo thê thiếp hỗ trợ kiểm tra, xác nhận ăn mặc kỹ lưỡng, khuôn mặt sạch sẽ, lúc này mới cất bước rời khỏi tiểu viện. Đi tới Tú Xuân Các. Hắn phát hiện có hai vị tu sĩ luyện khí hậu kỳ đang chờ đợi. Trần trưởng quỹ thay đổi trường bào, cười nói, Thẩm phù sư tới rồi, ta giới thiệu cho ngươi, hai vị này là Chu Đạo Hữu và Tôn Đạo Hữu, Chu Đạo Hữu là đan sư thượng phẩm, Tôn Đạo Hữu cũng là phù sư. Thẩm Bình vội vàng tiến lên chắp tay, Chu đan sư, Tôn phù sư. Dáng người Tôn phù sư đẫn đà, híp mắt cười ha hả chắp tay, Thẩm phù sư. Chu đan sư nhìn qua khí chất uy nghiêm trang trọng, tự hồ đi ra từ gia tộc, hắn không mặn không nhạt nói một câu, Thẩm phù sư. Trần trưởng quỹ thấy vậy, hơi nhắc nhở một câu, hai vị đạo hữu, đừng thấy tu vi Thẩm phù sư không cao, nhưng trình độ phù đạo cũng không thấp. Đấu giá hội mỗi tháng của Chân Bảo Các đều có một chỗ của hắn. Lời này vừa nói ra, Tôn phù sư lộ vẻ kinh ngạc, lập tức nhiệt tình thêm vài phần, Thẩm phù sư có thể hợp tác với Chân Bảo Các đến mức đó, thật sự là thất kính. Khuôn mặt trang trọng của Chu đan sư nặng ra một tia tươi cười, chắp tay nói, Thẩm phù sư. Thẩm Bình khiêm tốn nói vài câu. Lúc này Trần trưởng quỹ mới nói, không còn sớm, chúng ta xuất phát đi, đừng để muộn. Bốn người dọc theo con đường chính của phường thị đi đến điểm cuối. Lấy ra pháp khí thuyền bay loại nhỏ màu xám trắng, cửa lên hóa thành một vệt quang mang màu trắng nhanh chóng bay về phía Vân Sơn Kim Dương Tông cách đó không xa. Đứng trên thuyền, Thẩm Bình nghe tiếng gió gào thét xung quanh màn linh lực, ánh mắt nhìn ra từng ngọn núi trùng điệp, nơi đó mây mù lượn lờ, sơn mạch chập trùng, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy tòa cung điện nguy nga hiện ra từ những đám mây, lóe ra hào quang dưới ánh sáng ban mai. Kim Dương Tông, tông môn tiên đạo duy nhất của Ngụy Quốc, lúc này đã gần ngay trước mắt. Còn chưa đến sơn môn, chiếc thuyền màu xám trắng đã bị chặn lại. Đường từ phường thị đến Kim Dương Tông thỉnh thoảng có đệ tử ngoại môn đi tuần tra, bất luận tu sĩ nào dám tới gần tông môn hoặc hoạt động ở khu vực gần đó, nếu không có lý do, nhẹ sẽ bị chấp pháp đội bắt giữ, nặng thì giết chết tại chỗ. Trần trưởng quỹ vội vàng lấy ra một khối ngọc bài. Đệ tử tuần tra nhìn lướt qua, trên mặt lộ ra nét tươi cười, thì ra mấy vị đạo hữu muốn đi tham gia trúc cơ hội yến của Trần sư tỷ, thất kính. Trả lại ngọc bài, đệ tử tuần tra lập tức thả đi. Đến sơn môn nhờ người thông báo, một vị thị nữ bên cạnh chủ nhân Tú Xuân Trác đi ra nghênh đón. Trần trưởng quỹ, chủ nhân đang tiếp đãi khách ở chính đường, không tiện đi ra nghênh đón, mong thứ lỗi. Vị thị nữ váy lam này nói một câu liền dẫn đám người Thẩm Bình tiến vào Kim Dương Tông. Đạp lấy pháp khí hình chiếc lá, nhìn ra những ngọn núi trong sương mù lượn lờ phía dưới, Thẩm Bình có thể cảm nhận rõ ràng được linh khí nồng đậm đập vào mặt. Dưới ngọn núi mây này có một tòa linh mạch cỡ lớn, trải dài bao trùm ngọn núi chung quanh, hơn nữa có thể kéo dài đến ngõ Vân Hà. Tiểu viện do Kim Dương Tông xây dựng ở ngõ Vân Hà mà lúc trước bao nhiêu tán tu tranh giành chính là một nhánh của linh mạch này. Tu tiên tài lữ pháp địa. Càng là tu sĩ cao cấp, nhu cầu đối với hoàn cảnh linh mạch lại càng cao. Trước đây ở ngõ Hồng Liễu, nếu không có đan dược phụ trợ tu luyện, chỉ dựa vào linh thạch cùng linh khí để tu hành, dù là tam hệ linh căn cũng sẽ rất chậm chạp. Còn nếu như ở trong hoàn cảnh linh mạch dư thừa của Kim Dương Tông tu hành, tình huống sẽ rõ ràng không giống nhau. Đây là lần đầu tiên Thẩm Phù Sư đến Kim Dương Tông. Tự hồ chú ý tới một ít biểu tình động tác rất nhỏ của Thẩm Bình, Tôn Phù Sư không khỏi cười nói. Thẩm Bình gật đầu, đây đúng là lần đầu tiên tại hạ đến, linh khí trong sơn môn Kim Dương Tông quả thực rất dồi dào, mới vừa rồi không khỏi đắm chìm trong đó. Tôn Phù Sư cười tủm tỉm nói, rất bình thường, lúc ta mới tới bên trong Kim Dương Tông cũng như vậy, đáng tiếc, bằng thân phận tán tu của chúng ta, rất khó tiến vào sơn môn. Đệ tử Kim Dương Tông sau khi đạt đến trúc cơ đều có thể mở động phủ ở xung quanh ngọn núi linh mạch, lần này Trần Tiền Bối trúc cơ thành công, cũng không biết ai may mắn có thể đi theo tiến vào linh mạch động phủ. Trong lòng Thẩm Bình khẽ động. Lời này tự hồ có ý riêng. Trần trưởng quỹ liếc mắt nhìn Tôn Phù Sư một cái, Trần gia nhất mạch lần này xuất hiện hai vị tu sĩ song hệ linh căn, sẽ cho làm tùy tùng tu hành ở linh mạch động phủ. Tôn Phù Sư nhất thời không lên tiếng. Ngược lại Chu Đan Sư bỗng nhiên cười ha hả, Kim Dương Tông Trần gia mấy năm gần đây càng ngày càng lớn mạnh, hiện giờ hậu bối lại có tộc nhân ưu tú xuất hiện, nói không chừng sẽ xuất hiện Kim Đan chân nhân. Trần trưởng quỹ cười nói, chuyện tương lai ai có thể nói được. Gia tộc trúc cơ của Kim Dương Tông không ít, di chuyển đến phân tông cũng có hơn 10 nhà, trải qua hơn 20 năm phát triển bắt rễ, nội tình Trần gia càng ngày càng thâm hậu, chẳng qua cạnh tranh nội bộ cũng dần dần kịch liệt. Chủ nhân Tú Xuân Các cũng chỉ là một trong số đó. Một lát sau, thị nữ mặc váy lam mở miệng, ngọn núi phía trước kia, chính là linh mạch động phủ do chủ nhân nhà ta lựa chọn, chư vị đạo hữu đến chính đường, phải chú ý nhiều hơn. Ba người Thẩm Bình, Tôn Phù Sư, Chu Đan Sư lần lượt gật đầu. Trần trưởng quỹ cũng gật đầu. Bọn họ hiểu lần này tới tham gia trúc cơ hội yến chính là đi mở mang tầm mắt. Pháp khí hình cái lá đáp xuống ở cửa ra vào động phủ. Thị nữ váy lam phất tay, trận pháp cấm chế ở động phủ mở ra. Mấy người đồng loạt bước vào. Đến chính đường. Thẩm Bình nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, Tiêu Kỳ Nhi. Nàng tự nhiên hào phóng mỉm cười tiến lên, Trần thúc thúc, Thẩm tiền bối, Tôn tiền bối, Chu tiền bối, mời đi theo ta. Đi bộ đến bàn ở góc bên trái của chính đường. Mấy người Thẩm Bình ngồi xuống. Trái cây rượu ngon quý hiếm nhanh chóng được bưng lên. Tiêu Kỳ Nhi cầm lấy linh tửu lần lượt rót vào từng chén, giơ chén rượu lên nói, Trần thúc thúc cùng chư vị tiền bối có thể đến tham gia yến tiệc của chủ nhân, là nể mặt chủ nhân nhà ta, ta thay chủ nhân kính chư vị một chén. Tiêu đạo hữu khách khí. Linh tửu vào bụng, từng trận ấm áp tứ tán, ngay sau đó một cảm xúc chến choáng xông thẳng lên. Thẩm Bình thiếu chút nữa đã không áp chế được. Tiêu Kỳ Nhi nhìn sắc mặt Thẩm Bình quay cuồng vì rượu, cười tủm tỉm nói, Trầm tiền bối, đây là rượu chiết xuất từ hỏa linh quả, phải từ từ nhấm nháp. Lúc này Thẩm Bình mới chú ý tới mấy người Trần trưởng quỹ đang chậm rãi uống, nhưng hắn cũng không cảm thấy xấu hổ, mà mỉm cười nói, tại hạ là lần đầu tiên uống, về sau sẽ rút kinh nghiệm. Chu Đan Sư cảm thán một tiếng, tụ hỏa linh quả tử chính là rượu ngon quý hiếm, Trần tiền bối có thể lấy linh tử ra chiêu đãi là vinh hạnh của chúng ta. Thẩm Bình không lộ dấu vết dùng dư quang nhàn nhạt liếc qua, Chu Đan Sư nói đúng, quả thật vinh hạnh, tại hạ có thể uống một chén, đã là vô cùng may mắn. Sau khi uống rượu, Tiêu Kỳ Nhi ở bên cạnh làm bạn, thỉnh thoảng nói vài câu cùng Trần trưởng quỹ. Thẩm Bình và Chu Đan Sư, Tôn Phù Sư thì ngồi yên lặng chờ đợi. Không bao lâu, cửa động phủ xuất hiện một cổ linh áp. Là cao nhân trúc cơ đến. Trần trưởng quỹ, Thẩm Bình vội vàng đứng lên. Trần đạo hữu, chúc mừng trúc cơ. Tiếng cười trầm ổn truyền vào. Ngay sau đó một vị tu sĩ khôi ngô đi vào chính đường, trường bào rộng lớn, bên hông đeo một thanh trường kiếm màu xanh, khí tức trên người tuy đã cố tình thu liễu, nhưng vẫn làm tất cả tu sĩ ở chính đường cảm thấy hô hấp khó khăn. Linh lực bản thân Thẩm Bình vận chuyển, lúc này mới miễn cưỡng ngăn cản. Vừa đi qua, hắn đã nhìn thấy chủ nhân Tú Xuân Cát, dung nhan nàng xinh đẹp, mái tóc đen nhánh được búi lên, ngọc trâm trên tóc đính hai viên ngọc châu nhỏ, giữa đôi lông mày anh khí mười phần, đôi môi hơi dày nhưng nhìn qua lại có vài phần châu tròn ngọc sáng. Tố Lan mặc trường bào theo hoa văn hình mây, đường nét khẽ rung động theo từng bước đi. Hồng tiền bối, mời vào, mời vào. Âm thanh trong trẻo, rơi vào bên tai tựa như dòng suối chảy xuống núi. Rất nhanh hai vị tu sĩ trúc cơ từ chính đường tiến vào gian trong. Tất cả tu sĩ đứng lên trong chính đường lúc này mới một lần nữa ngồi xuống. Trần tiền bối có thể trúc cơ, nhất mạch của nàng xem như đã mở ra một con đường mới ở Kim Dương Tông. Lựa chọn ở lại phân tông là đúng. Chẳng lẽ lại sai, trở lại chủ tông, có tài nguyên cũng không tới phiên. Tu sĩ xung quanh dường như hiểu rất rõ tin tức ở Kim Dương Tông. Thẩm Bình cũng nghiêng tai lắng nghe. Mà kế tiếp một vị tu sĩ trúc cơ đến, Trần trưởng quỹ bọn họ thỉnh thoảng đứng lên, sau đó ngồi xuống. Lặp đi lặp lại 20-30 lần mới dần dần dừng lại. Cho đến khi hoàng hôn và mặt trời lặn xuống. Thẩm Bình ngoại trừ nghe được tân khách chung quanh thấp giọng đàm luận, cũng không thấy vị chủ nhân Tú Xuân Các kia đi ra. Trần trưởng quỹ cười nói, Tiêu chất nữ, bọn ta cũng không ở lâu, rời đi trước đây. Tiêu Kỳ Nhi gật đầu, ta tiễn Trần thúc thúc cùng mấy vị tiền bối ra ngoài. Khi rời đi, vẫn là chiếc phi chu màu xám trắng kia. Dần dần rời xa sơn môn Kim Dương Tông. Thẩm Bình bỗng nhiên hoàn hồn, tỉ mỉ suy nghĩ lần tham gia trúc cơ yến hội này, tự hồ ngoại trừ uống một chén tụ hỏa linh quả tửu ra, cũng không còn gì khác. Hãy nghĩ đến đây, không nhịn được mà bật cười. Trúc cơ cách chúng ta còn rất xa xôi, Thẩm đạo hữu không cần để ý, bữa tiệc này có thể đến tham gia đã đủ rồi. Trần trưởng quỹ bỗng nhiên truyền âm nói. Trần đạo hữu nói rất đúng. Thẩm Bình truyền âm trả lời một câu, sau đó nghiêng người, ánh mắt nâng lên nhìn thấy Kim Dương Tông dưới ánh hoàng hôn, từng tòa cung điện cao trên đỉnh núi Nguy Nga dưới ánh hoàng hôn chiếu rọi thấy được rõ ràng. Thu hồi ánh mắt lại. Hắn chắp tay đứng trên phi chu, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước. Kim Dương Tông phía sau càng ngày càng xa. Tham gia trúc cơ yến hội về, Thẩm Bình không tuyên bố bế quan tu luyện, nhưng mỗi tháng chỉ khi đến thời gian đấu giá hội ở Chân Bảo Các mở mới ra ngoài một chuyến, mà mỗi lần ra ngoài đều cố gắng hết sức cẩn thận tránh né Trần Dĩnh của Hợp Hoang Tông, như thế 2-3 lần cũng bình an vô sự. Mùa đông lạnh lẽo. Phường thị lập tức trở nên náo nhiệt. Đan Hà Tông chính thức tuyên bố muốn thành lập phân tông ở Vân Sơn, đồng thời vào ngày Tết Nguyên Tiêu sẽ tổ chức điển khai tông ở Ngụy Quốc, mời đệ tử các đại tông môn, gia tộc tu chân cùng với tán tu phường thị đến xem lễ. Ngoài ra, bọn họ còn tung ra điều kiện chiêu nạp đệ tử. Trong lúc nhất thời, tán tu đủ điều kiện của phường thị đều trở nên rục rịch sao động. Ngõ Vân Hà. Bên trong một ngôi nhà trong một tiểu viện. Vu Yến ngâm mình trong thùng gỗ. Khẽ cười nói, thật tiếc cho Thẩm đạo hữu, nếu có thể trẻ hơn 20 tuổi, lấy điều kiện ngươi chưa chắc không thể bái nhập Đan Hà Tông trở thành đệ tử tông môn khiến người ta hâm mộ. Đan Hà Tông tuy là tông môn đan đạo nổi danh ở Tấn Quốc, nhưng vẫn sẽ chiêu thu tu sĩ am hiểu kỹ nghệ khác, Thẩm Bình hiện tại là phù sư thượng phẩm, nếu tuổi nhỏ một chút, không nói 20 tuổi, cho dù là hơn 30 tuổi, cũng có khả năng rất lớn tiến vào tông môn. Thẩm Bình lại không cảm thấy đáng tiếc. Ngược lại nhìn về phía Vu Yến, Vu đạo hữu am hiểu đấu pháp, có định đi thử xem không? Vu Yến cười tủm tỉm nói, kinh nghiệm đấu pháp của ta còn không sánh bằng Thẩm đạo hữu. Nói xong, đôi mắt quyến rũ của nàng nổi lên một tia gợn sóng, đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn quanh khóe môi hồng nhuận, mang theo từng trận ngọt ngào. Khoảng thời gian này, mỗi ngày cứ đến giờ mão, hai người đều trao đổi tâm đắc tu luyện. Mặc dù không có tiến triển quá lớn, Nhưng các loại kinh nghiệm kỳ lạ lại làm cho Vu Yến mở rộng tầm mắt. Mỗi lần nàng trở về từ đầm lầy Vân Sơn, trong đôi mắt đều có một ngọn lửa đỏ rực đang thiêu đốt, phảng phất như hồ ly. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 800 năm chưa được ăn đùi gà. Thẩm Bình nhìn Long Xà dưới mặt nước, đã nằm bẹp xuống, không cách nào xuất kích lần nữa, vì thế chỉ có thể đành nhận thua nói, bây giờ đã đến giờ thu binh, hôm nào đó chắc chắn phải lĩnh giáo thuật pháp thần thông của đạo hữu. Hắn vội vã đứng dậy. Trong nháy mắt đã đứng ở bậc thang gỗ. Vu Yến không ngừng bắn ra sóng mắt mị thái, truyền âm vào tai, Thẩm đạo hữu đi nhanh như vậy làm cái gì, ta còn có bưởi ngọt ngào cần hái. Thẩm Bình làm như chưa nghe thấy mà trở lại lầu hai, thầm nghĩ nộ mị hỏa thể này còn chưa khai phá đã lợi hại như thế, nếu như hoàn toàn thành thục, sợ rằng hút khô nam tử còn hơn cả đầu bài thiên âm các. Trở lại tỉnh thất. Tập trung tinh thần, rất nhanh hắn đã yến vào trạng thái tu luyện. Đầu giờ thìn. Nghe được tiếng gọi của Vương Vân, Thẩm Bình mở mắt ra, theo thói quen mở giao diện ảo. Bây giờ mỗi ngày hắn đều kiểm tra hai lần, luôn theo dõi những thay đổi của giao diện ảo. Phù sư, cấp 2 hạ phẩm, 44/220/150,000. Kim hệ linh căn, thượng phẩm, 22/059/50,000. Một hệ linh căn, thượng phẩm, 21/951/50,000. Từ khi hảo cảm của Bạch Ngọc Dĩnh đạt tới trạng thái cực hạn, kim một song hệ linh căn tăng lên không ít, dựa theo tốc độ hiện tại. Nhiều nhất 2 năm rưỡi nữa là có thể lột xác đến cực phẩm. Ngoại trừ những điểm này, điều khiến Thẩm Bình vui mừng nhất chính là, sau hứa hẹn ngày đó, Bạch Ngọc Dĩnh chủ động hơn rất nhiều, vốn không ít kỹ nghệ song tu hỗn hợp phức tạp trở nên lưu loát hơn. Cuộc sống tu hành khô khan cũng trở nên thú vị. Ra khỏi tỉnh thất, các món ăn trên bàn rất phong phú. Cháo thịt gạo linh, rau quả linh trân, trà linh tửu, thịt nướng đặc biệt. Phòng ăn. Thẩm Bình không khỏi khen ngợi, trù nghệ của Vân Nhi càng ngày càng tinh xảo. Vương Vân ôn nhu nói, phu quân thích là được. Bạch Ngọc Dĩnh là một yêu tinh ham ăn, yêu nhất chính là thịt nướng, cánh môi nàng tràn đầy dầu mỡ, vừa ăn vừa nói, phu quân, buổi tối ta và Vân Nhi tỷ tỷ muốn cho ngươi một bất ngờ nha. Thần sắc Thẩm Bình khẽ động, không hỏi bất ngờ gì, mà là cười nói, vi phu chờ. Cuộc sống nhàm chán lặp đi lặp lại đôi khi đòi hỏi một số bất ngờ. Trong lòng hắn cũng có chút chờ mong. Sau bữa ăn, vừa chuẩn bị đi chế phù, hắn liền nhận được tin tức của Tằng bà bà, Thẩm phù sư, kéo dài lâu như vậy, cũng xem như đến lúc rồi, người nếu có thời gian thì đến Xuân Mãn Uyển một chuyến. Giờ mùi. Các tuyến đường chính bên ngoài phường rất náo nhiệt. Từ khi tin tức Đan Hà Tông khai sơn kiến tông truyền ra, không chỉ có Vân Sơn đầm lầy, mà ngay cả các phường thị cùng gia tộc tu chân ở Ngụy Quốc đều nghe gió chạy tới, dẫn đến gần đây số lượng tu sĩ phường thị tăng vọt, phần lớn đều muốn thử vận khí. Một khi thành công, con đường tu hành sau này sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Thẩm Bình đi vào Xuân Mãn Uyển, phát hiện phòng bên ngoài có rất nhiều tu sĩ đang chờ đợi, trong đó còn có mấy tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Thấy vậy, hắn im lặng đứng ở một bên chờ đợi. Tằng bà đưa một vị tu sĩ ra, nhìn thấy Thẩm Bình, nhiệt tình trên mặt càng tăng lên, nàng không để ý tới mấy vị luyện khí hậu kỳ kia mà trực tiếp nghênh đón, Thẩm phù sư, mời vào. Đi lên phòng tiếp khách ở lầu 2. Ánh mắt Thẩm Bình nhanh chóng dừng trên người nữ tử mặc váy trắng, từ làn da của nàng cũng chỉ tầm 20 xuân xanh, giữa vành tai đeo một đôi bông tai bằng hạt châu nhỏ, mái tóc đen nhánh tùy tiện búi lên, khuôn mặt trắng nõn không chút phấn son. Có lẽ bởi vì huyết mạch, nàng ngồi ở đó dù không nhúc nhích cũng lộ ra một cổ mềm mại nhẹ nhàng như nước. Tằng bà cười tiến lên, Thanh Nhi, còn không mau qua chào Thẩm phù sư. Giọng điệu của nàng chút ra lệnh. Nữ tử lúc này mới nâng con mắt lên, đứng dậy phóng khoáng dạ một cái, Lạc Thanh gặp qua Thẩm tiền bối. Thẩm Bình mỉm cười nói, Lạc đạo hữu hẳn đã biết ý đồ của ta, không biết có nguyện ý trở thành đạo lữ của tại hạ hay không. Lạc Thanh gật đầu, tiểu nữ nguyện ý. Tằng bà tươi cười càng tăng thêm, bà xua tay ý bảo Lạc Thanh đi vào phòng ngồi, sau đó rót cho Thẩm Bình một chén linh trà, Thẩm phù sư có hài lòng không? Thẩm Bình nhấp một ngụm, Tằng đạo hữu, loại huyết mạch dị chủng này rất khó truyền thừa, chúng ta cũng coi như đã hợp tác qua hai lần, nên là giá gì, Tằng đạo hữu cứ nói thẳng đi. Tằng bà cười cười, giơ ra một bàn tay, 5 tấm hộ linh phù. Giá cả hộ linh phù hiện tại của phường thị có đôi khi sẽ dao động, nhưng chỉnh thể có xu hướng ổn định, mặc dù 5 tấm này đối với Thẩm Bình mà nói không tính là gì, nếu hắn tập trung chế phù mà nói hơn nửa tháng là có thể hoàn thành, nhưng hắn vẫn thấy khá đắt. 3 tấm. Hắn cố gắng trả giá. Tằng bà lắc đầu, Thẩm phù sư, đây là huyết mạch dị chủng, Xuân Mãn Uyển chúng ta gánh vác nhân quả phiền toái sau lưng, hơn nữa lại tốn thời gian không ngại nguy hiểm hộ tống nàng đến đầm lầy Vân Sơn, vẻn vẹn chỉ có 3 tấm, cuộc làm ăn này của ta sợ rằng sẽ lỗ chết. 4 tấm hộ linh phù, cộng thêm 1 tấm kim quang phù. Nếu Thẩm phù sư không đồng ý, như vậy chỉ có thể tìm đường khác. Thẩm Bình nhíu nhíu mày, nhớ tới thể chất đặc biệt của Vu Yến, hắn vẫn chậm rãi gật đầu. Chẳng bao lâu, Tằng bà nhiệt tình đưa Thẩm Bình cùng Lạc Thanh ra khỏi Xuân Mãn Uyển, Thẩm phù sư, sau này phải thường xuyên đến nha. Mặt Thẩm Bình không chút thay đổi. Nhà ở Vân Hà ngõ chỉ có thể cho 5 tu sĩ ở, nếu hắn muốn nạp thêm đạo lữ, phải đổi một chỗ khác. Hai người đi bộ vào phường thị. Lạc Thanh trầm mặt bỗng nhiên mở miệng, Thẩm tiền bối, nếu ta chết, có thể mang di thể của ta chôn ở Trạch Quốc hay không? Thẩm Bình ngẩn ra, nhìn sự kiên quyết trong đôi mắt Lạc Thanh, hắn thản nhiên nói, Lạc đạo hữu có lẽ vẫn còn oán hận, ta có thể đáp ứng, nếu sau này có cơ hội đi Trạch Quốc, tất nhiên sẽ làm được, chẳng qua ta hy vọng tình huống như vậy, đây là lần duy nhất. Đôi mắt Lạc Thanh khôi phục một tia sắc thái, cảm ơn Thẩm tiền bối. Trở lại tiểu viện ngõ Vân Hà. Phùng Đan Sư đang tựa vào cửa sổ gỗ bên cạnh, từng trận mùi khét từ bên trong tràn ngập ra. Nghe thấy động tĩnh, hắn nhìn về phía cửa tiểu viện, Thẩm phù sư hiếm khi ra ngoài nhỉ. Io, đạo hữu đằng sau ngươi là ai? Thẩm Bình chắp tay cười nói, vị này là đạo lữ mới vào cửa. Nói xong hắn nghiêng người thấp giọng dặn dò một câu. Lạc Thanh vội vàng cung kính hành lễ, Lạc Thanh gặp qua Phùng tiền bối. Trong mắt Phùng Đan Sư lộ ra tia hâm mộ, Thẩm phù sư thật đúng là hình mẫu của ta, đáng tiếc lão phu vẫn không thể nghĩ thoáng được, nếu có thể tiêu sái như Thẩm đạo hữu, có lẽ thời gian này sẽ tốt hơn rất nhiều. Thẩm Bình lắc đầu, Phùng Đan Sư theo đuổi đại đạo, mới là việc tu sĩ chúng ta nên làm, tại hạ ham muốn vui vẻ chốn nhân gian, sợ là khó có thể xây dựng cơ sở. Phùng Đan Sư cười cười, Thẩm phù sư khiêm tốn. Hai người lại nói chuyện đơn giản 2-3 câu. Thẩm Bình đi vào trong phòng. Vân Nhi, Dĩnh Nhi. Giới thiệu cho các nàng một vị đạo hữu mới. Âm thanh vừa dứt, Vương Vân cùng Bạch Ngọc Dĩnh phân biệt từ phòng chế phù cùng tỉnh thất đi ra. Đôi mắt các nàng rất nhanh đã đặt trên người Lạc Thanh mảnh khảnh. Nàng ấy tên là Lạc Thanh. Là đạo lữ mới của vi phu. Thẩm Bình tùy ý nói. Vương Vân lộ ra nụ cười ngọt ngào, chúc mừng phu quân. Bạch Ngọc Dĩnh xinh đẹp hắc hắc nói, phu quân, giường của chúng ta nên thay đổi rồi. Thẩm Bình khoát tay áo, trước không cần đổi, đêm nay Lạc đạo hữu ở trong tĩnh thất tu luyện, vi phu còn chờ ngạc nhiên của các nàng. Nói xong hắn trực tiếp đi về phía phòng chế phù. Hai nàng sửng sốt một chút. Các nàng nhìn Lạc Thanh một chút, thấy khuôn mặt nàng không thay đổi, trong mắt đều lộ ra một tia nghi hoặc. Ở phương diện cá nước thân mật này, từ trước đến giờ phu quân đều rất hứng thú. Bây giờ có đạo lữ mới vào cửa, hẳn phải rất gấp gáp chứ, sao lại lạnh nhạt như vậy? Vào ban đêm, các tấm ván gỗ trong nhà đung đưa. Hai cái yếm một hồng một tím bị vứt rải rác dưới sàn. Một phấn một tím mẫu đơn cốc yếm tùy ý vứt bỏ. Thê thiếp cắn môi mỏng, trong mắt tràn đầy vẻ mê ly. Thẳng cho đến khi cơ thể bị giày vò đến tê dại, chấn động của ván gỗ mới từ từ dừng lại, chỉ có thể nghe được tiếng tí tách rất nhỏ rơi trên sàn nhà. Bạch Ngọc Dĩnh yếu ớt nói, phu quân hôm nay thật sự lợi hại, thiếp thân cứ ngỡ mình thấy được thần tiên, chỉ tiếc không có phúc duyên, rất nhanh đã ngã xuống. Thê tử Vương Vân không hé răng, thở hổn hển không ngừng. Thẩm Bình vui sướng nở nụ cười, Vân Nhi, Dĩnh Nhi, vi phu cho rằng các nàng vẫn không đồng ý, không ngờ ngạc nhiên này đến nhanh như vậy. Ở bên nhau nhiều năm, đến hôm nay hắn xem như hoàn toàn có được thê thiếp. Không còn khoảng cách nào giữa hai người. Bạch Ngọc Dĩnh hừ một tiếng, phu quân, ngày mai thiếp thân không thể ngồi xếp bằng tu luyện, ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc một chút nào cả. Tâm tình Thẩm Bình không tệ, vội vàng an ủi nói, là vì phu không tốt, các nàng nghỉ ngơi trước, nể tình bất ngờ này, vi phu sẽ không giày vò nữa đâu. Bạch Ngọc Dĩnh lại ôm cánh tay Thẩm Bình, khóe mắt mang theo một tia xuân ý, cười trộm nói, phu quân là không được sao. Bốt, sóng gợn không ngừng. Thẩm Bình nghiêm túc nói, vi phu là sợ ngày mai các nàng không thể nấu cơm được. Trong khi nói chuyện, hắn mở giao diện ảo ra. Nhìn thấy biến hóa của khung ảo, trong mắt không khỏi lộ ra một tia ngoài ý muốn. Như vậy cũng có thể tăng lên, chờ đã. Hắn chú ý tới mức độ hảo cảm của thê tử Vương Vân cũng có thay đổi. Thê tử ngươi tình sâu nghĩa nặng, thể xác và tinh thần hợp nhất, độ hảo cảm hiện tại, 100 cộng 100, toàn bộ khung ảo màu bạc thâm thúy dần dần lộ ra một tia kim quang, chỉ là một tia kim quang này như có như không. Thấy điều này, ánh mắt Thẩm Bình phức tạp, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Vân Nhi, vừa rồi vi phu chỉ vì ham vui vẻ, không bận tâm đến thân thể Vân Nhi. Vương Vân nâng đôi mắt lên, trong thanh âm nhu hòa mang theo vui sướng, phu quân, thiếp thân cũng rất thích. Bạch Ngọc Dĩnh túm lấy cánh tay lắc qua lắc Ali, phu quân. Chẳng bao lâu, ván gỗ lại lắc lư một lần nữa. Sáng hôm sau, cửa sổ trời bị cuốn vào từng cơn gió lạnh. Thẩm Bình đi vào tĩnh thất. Lạc Thanh ngồi không nhúc nhích. Lạc đạo hữu, nếu ngươi không bằng lòng, ta có thể đưa ngươi về Trạch Quốc. Nghe vậy, đôi mắt đang nhắm của Lạc Thanh khẽ rung động, sau đó mở ra lắc đầu, Thẩm tiền bối có ý tốt, Thanh Nhi xin nhận, nếu đã trở thành đạo lữ của Thẩm tiền bối, thiếp thân sẽ tận tâm hầu hạ, điểm này Thẩm tiền bối cứ yên tâm. Thẩm Bình không nói thêm gì nữa. Hắn nhìn ra Lạc Thanh trước mắt này có rất nhiều vướng bận, thậm chí đã sinh ra ý tự tử, chẳng qua là vì lý do nào đó mà không thể nào giải thoát được. Tu sĩ tầng dưới cùng vốn rất tàn khốc. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhà tan cửa nát, thê ly tử tán chỉ là chín trâu mất một sợi lông. Đối với điểm này, đáy lòng hắn không dám sinh ra một tia đồng tình. Dù sao ở trong Vân Sơn phường này, ngay cả an toàn của mình hắn cũng không thể hoàn toàn cam đoan, vậy lấy cái gì mà đi đồng tình với người khác? Gần trưa, Vu Yến trở về. Thẩm Bình cảm thấy ngoài ý muốn, bình thường Vu Yến cứ cách 2-3 ngày mới trở về từ đầm lầy Vân Sơn, lần này vẻn vẹn chỉ qua một ngày. Chú ý tới sắc mặt Vu Yến có chút trầm trọng, hắn không khỏi hỏi, xảy ra chuyện gì? Tông môn ma đạo của Việt Quốc đến. Là La Sát Ma Cốc. Sư phụ ta chính là chết trong tay ma tu La Sát Ma Cốc. Thanh âm Vu Yến ngược lại rất bình tĩnh. Nhưng Thẩm Bình vẫn nhận thấy thân thể nàng đang run rẩy. Hợp Hoang Tông tuy là tông môn ma đạo có tiếng ở Tấn Quốc, nhưng bọn họ làm việc luôn có ngụy trang, có đôi khi sẽ cố kỵ một chút, nhưng thủ đoạn làm việc của La Sát Ma Cốc Việt Quốc này cực kỳ âm ngoan độc ác, căn bản không sợ ai, đúng nghĩa với hai từ tên điên. Nói đến vế sau, Vu Yến gần như nghiến răng để nói. Thẩm Bình cầm lấy cổ tay Vu Yến, Kim Dương Tông xưa nay chán ghét ma đạo Việt Quốc, năm trước không ít lần truy nã ma tu chạy trốn vào lãnh thổ Ngụy Quốc, lần này làm sao có thể thả bọn họ vào. Hắn nói ra nghi ngờ của mình. Vu Yến tỉnh táo, mày tú nhíu lại, bọn họ lấy lý do đến xem lễ Đan Hà Tông mà tới, nhưng mặc kệ là cái gì, về sau phường thị sẽ rung chuyển lần nữa, La Sát Ma Cốc một khi tiến vào sẽ không dễ dàng rời đi. Thẩm Bình gật đầu, chỉ là vẫn nghi hoặc khó hiểu, Vu đạo hữu, ta thấy dạo gần đây hình như có gì đó là lạ, nhiều tông môn như vậy tràn vào Ngụy Quốc, hơn nữa đều đi tới Vân Sơn phường, muốn nói chỉ là vì viện trợ Kim Dương Tông chủ, thuận tiện đạt được quyền khai thác Viêm Dương Kim, sợ rằng không đơn giản như vậy. Vu Yến ngẩn ra, lập tức nghiêm túc nói, quả thật rất kỳ lạ. Chỉ tiếc thực lực của chúng ta thấp kém, căn bản không thể nào phát hiện. Phu quân, thời gian tiếp theo nhất định phải cực kỳ cẩn thận. Đây là lần đầu tiên nàng gọi Thẩm Bình là phu quân. Không đợi Thẩm Bình mở miệng, Vu Yến đã đến gần ôm chặt, ghé tai nói, ta muốn, bây giờ, lập tức. Thẩm Bình ngây ngẩn cả người, nhìn thẳng vào Vu Yến. Nhìn thấy thế sâu trong đáy mắt lộ ra tia bất an, hắn mới hiểu ra, nhưng hắn không nói hai lời ôm Vu Yến sải bước tiến vào phòng chính. Trên tấm ván, từng trận run lẩy bẩy đi qua. Không còn quần áo ngăn cách. Nhìn quả bưởi ngọt ngào lắc lư kia, nghĩ đến tình huống thực tế vẫn không có gì tiến triển, Thẩm Bình hít sâu một hơi, Vu đạo hữu, ta muốn đổi chỗ sống. Ván gỗ lắc lư dữ dội. Sự bất an trong đáy mắt Vu Yến dần dần bao trùm một tầng sóng xuân chập trùng. Bưởi ngọt có hương thơm đặc biệt. Khi hương thơm này biến mất, Thẩm Bình mới thở dài một hơi. Nhìn Vu Yến mị nhãn như tơ, hắn ôn nhu hỏi, tốt hơn nhiều chưa? Vu Yến ừ một tiếng. La Sát Ma Cốc tiến vào, trong thời gian ngắn đừng ra ngoài tiếp nhận nhiệm vụ nữa. Trước tiên xem tình hình phường thị đã. Thẩm Bình nhắc nhở. Hắn hoàn toàn không biết gì về La Sát Ma Cốc, nhưng ma danh của bọn họ sớm đã truyền đến Ngụy Quốc, nếu Kim Dương Tông cùng tu sĩ tông môn khác không ngăn chặn, tình hình tương lai ở phường thị có thể tưởng tượng được. Tông môn tiên đạo dù cũng rất tàn khốc, nhưng tốt xấu gì cũng có một con đường sống. Yên tâm đi. Lão nương còn muốn sống thêm vài năm nữa. Nghe giọng nói này, Thẩm Bình hoàn toàn yên lòng. Nghỉ ngơi một chút, hai má Vu Yến tuôn ra một tia đỏ ửng không bình thường, nàng vội vàng đứng dậy, mị hỏa trong cơ thể ta lại sắp đè không được nữa rồi. Trong khi nói chuyện, nàng đánh ra một đạo linh lực. Nước mắt trong thùng rất nhanh trở nên nóng hổi, sau đó nàng lấy cánh hoa và phấn hoa cất trong túi trữ vật ra rồi rắc lên mặt nước, một loạt các động tác rất thành thạo. Vu đạo hữu, ta đến giúp ngươi một tay. Thẩm Bình nghiêm túc nói. Vu Yến lại lắc đầu, không được, Thẩm đạo hữu ngươi mặc dù kinh nghiệm đấu pháp phong phú, nhưng dù sao cũng không hiểu thấu tinh túy, đợi ngày sau đi. Sắc mặt Thẩm Bình tối sầm lại, nhưng hắn biết Vu Yến nói là thật. Suy nghĩ một chút, hắn thăm dò hỏi, Vu đạo hữu, con đường ngập nước kia ta tạm thời không đi được, vậy có muốn xây thêm cái cầu, thử con đường khác không? Vu Yến nhất thời không kịp hiểu ra, cho đến khi ánh mắt Thẩm Bình chuyển đến phía sau nàng, lập tức hai má nàng nhiễm một tầng đỏ bừng. Ngươi, ngươi. Không, ta không thể. Tuyệt đối không được. Vành tai nàng nóng hổi, ánh mắt cũng không dám nhìn Thẩm Bình. Thời gian trước, dù nàng cũng ngẫu nhiên xem qua mấy quyển minh họa của Thiên Âm Các, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới phương diện kia. Thật sự là quá xấu hổ. Một lát sau, hai thân ảnh ngâm ở bên trong thùng gỗ. Sau khi sóng nước dập dần liên tục, Thẩm Bình bất đắc dĩ lắc đầu, đang chuẩn bị đứng dậy, bên tai đột nhiên nghe được tiếng nhỏ như mũi kêu của Vu Yến, chỉ một lần. Làm tu sĩ luyện khí tầng 6. Tai mắt Thẩm Bình nhạy bén, tiếng côn trùng kêu cách đó hơn 10 thước cũng có thể nghe được, vào giờ khắc này, ánh mắt hắn vê chợt sáng lên, không kịp khôi phục đã bắt đầu trao đổi tâm đắc tu đạo. Cái gọi là đá ở núi khác, có thể công ngọc. Không chút trở ngại, sự tự tin của hắn đã trở lại. Cùng với làn nước quét qua, thùng gỗ rung lắc dữ dội. Bưởi giống như đèn lồng, khi gió thổi lên, ngã trái ngã phải. Đầu giờ dậu. Bạch xà khôi lỗi không nhúc nhích treo ở bên cạnh thùng gỗ, không có chút khí tức linh động nào. Tâm tình Thẩm Bình thoải mái trước nay chưa từng có. Sải bước ra khỏi phòng chính, mặc dù chậm trễ một chút thời gian chế phù, nhưng cuối cùng cũng có thu hoạch rất lớn. Vào bữa tối, hắn bổ sung thêm mấy chén cháo thịt linh gạo thú. Khi thê thiếp ném ánh mắt quan tâm đến, hắn cười nói, không sao, buổi tối các nàng nghỉ ngơi sớm, ta đi vào tĩnh thất tu luyện. Vương Vân không khỏi nhắc nhở một câu, phu quân, Thanh Nhi muội muội còn đang ở trong tĩnh thất. Buổi tối nàng ấy sẽ vào phòng. Thẩm Bình trả lời, chờ tâm tư nàng bình tĩnh lại, lúc đó sẽ nói chuyện khác. Hai ngày sau, bên trong phường thị Tú Xuân Các, Thẩm Bình đưa qua mấy tấm phù chú thượng phẩm, dò la hỏi, Trần trưởng quỹ có biết gì về La Sát Ma Cốc không? Trần trưởng quỹ thở dài, không rõ lắm, nhưng mấy ngày nay sinh ý của cửa hàng nhỏ này của ta giảm xuống trầm trọng, bây giờ số lượng tu sĩ ở phường thị là nhiều nhất, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này, cũng không biết Kim Dương Tông với những tông môn khác nghĩ gì, lại cho phép ma đạo Việt Quốc tiến vào. Nói xong hắn lại lắc đầu nói, chủ nhân bên kia cũng không biết. Thẩm Bình cũng không hỏi nữa, mua một ít tài liệu cùng đan dược, liền vội vàng rời khỏi Tú Xuân Các. Dù hiện giờ quan hệ với thê thiếp đạo lữ tiến triển có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, nhưng đáy lòng hắn vẫn luôn quanh quẩn một tia bất an. Đi bộ trên đường phố của phường thị, gió lạnh thổi mặt, những bông tuyết trắng tinh rơi xuống. Hắn theo bản năng ngẩng đầu, trên mặt chợt cảm thấy khí lạnh đánh úp lại. Lại có tuyết. Cảm giác mát mẻ dính vào da. Thẩm Bình cảm linh phun băng Jetcooper đầu óc tỉnh táo rất nhiều. Ở trong phòng lâu ngày, suy nghĩ trong đầu khó tránh khỏi trở nên trì trệ một chút. sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Không quên sơ tâm. Hắn đứng yên tại chỗ, liên tục hít vài hơi khí lạnh. Sau đó suy ngẫm. Bắt đầu cẩn thận xem xét toàn bộ tất cả tin tức nghe được từ khi chuyển đến ngõ Vân Hà. Đầu tiên là chuyện náo loạn của Thái Thượng Trưởng Lão cùng Tông Chủ Kim Dương Tông, tiếp theo chính là Tông Môn Tiên Đạo các nước xung quanh liên thủ gây áp lực, mạnh mẽ mở ra cánh cửa Ngụy Quốc. Bây giờ ngay cả Ma Đạo Việt Quốc luôn luôn bị Kim Dương Tông chán ghét cũng tiến vào. Đây là chuyện lớn. Khu mỏ đầm lầy Vân Sơn thành lập, Kim Dương Tông di dời lượng lớn tu sĩ phường thị đến vùng ven đầm lầy Vân Sơn. Tất cả mọi sự kiện không ngừng di chuyển trong tâm trí hắn. Thân là người đứng ở tầng dưới chót, tin tức có thể thu được thật sự quá ít. Cho dù Thẩm Bình có cố gắng suy nghĩ thế nào cũng không nắm được mấu chốt của những tin tức này. Nhưng thông qua chúng, hắn có thể ngửi thấy được mùi bất thường ở bên trong. Lúc trước hắn còn chưa cảm thấy. Dù sao cho dù là các tông môn như Đan Hà Tông hay Hợp Hoang Tông đã sớm mơ ước tài nguyên khoáng mạch linh thạch phong phú của Ngụy Quốc, bọn họ vào đầm lầy Vân Sơn sẽ từ từ mưu đồ, thận trọng làm từng bước một. Nhưng hiện tại Ma Đạo Việt Quốc vừa tới, chuyện này đã không còn bình thường nữa. Có nên rời khỏi đầm lầy Vân Sơn không đây? Đáy lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ như vậy trong đầu, hơn nữa mãi vẫn không thể xua đi được. Một lát sau, Thẩm Bình đi tới đại sảnh chấp sự ngoại môn. Đại sảnh này cứ ba ngày lại thay đổi một vị chấp sự. Vị chấp sự tọa trấn trước mắt khí tức hùng hậu, khoảng cách trúc cơ sợ rằng không còn xa. Chấp sự đại nhân. Chuyến tiếp theo rời khỏi đầm lầy Vân Sơn đi tới khu vực Tông Chủ Kim Dương, không biết là khi nào. Hắn cung kính hỏi. Chấp sự nâng mí mắt tùy ý đáp một câu, nửa năm. Thẩm Bình chắp tay nói một tiếng cảm ơn liền bước nhanh rời đi, trở lại ngõ Vân Hà, một tia bất an ở đáy lòng hắn mới dần dần biến mất, chỉ cần còn có thể rời khỏi Vân Sơn phường vậy thì vấn đề không lớn. Ba ngày nữa đã trôi qua. Trong tỉnh thất, hắn ngồi đối diện Lạc Thanh, đôi mắt không xen lẫn chút tức giận kia vẫn không có chút biến hóa nào như cũ. Huyết mạch dị chủng. Nếu Lạc Thanh cứ mãi ở trong trạng thái không buồn không vui, vậy lần này quả thật bị lừa rồi. Thẩm tiền bối. Bất cứ điều gì ngươi muốn làm, ta sẽ làm theo. Thẩm Bình do dự hỏi, Lạc đạo hữu, ta nghe Tằng bà nói, thân thể ngươi không cách nào thừa nhận huyết mạch, đời này rất khó tăng lên tu vi, không biết có chính xác không? Lạc Thanh gật đầu, không sai. Không còn biện pháp nào khác sao? Hắn hỏi. Lạc Thanh ngước mắt liếc Thẩm Bình một cái, không có. Thẩm Bình từ túi trữ vật lấy ra một vật, cười nhạt nói, đây là một bài danh dự của Chân Bảo Các, nếu ta muốn biết, tin tưởng hẳn sẽ lấy được một chút tin tức từ Chân Bảo Các. Sắc mặt Lạc Thanh khẽ biến, nàng trầm mặt một chút, chậm rãi lắc đầu, Thẩm tiền bối, ngươi không cần phải lãng phí tài nguyên trên người ta, thể chất của ta sống không quá 50, hơn nữa nếu Thẩm tiền bối muốn truyền thừa huyết mạch này của ta xuống, tốt nhất nên tìm xích huyết giáp ngư, vào thời điểm ta lâm bồn, e nó có thể khiến hiệu quả của huyết mạch ta giảm xuống, chỉ có như thế mới có thể làm cho hậu đại thừa nhận loại huyết mạch này. Màn đêm buông xuống. Bên trong phòng, tiên hạt như sóng nước được dệt trên gấm trắng được chiếu rọi bởi ánh đèn pha lê, phập phồng không ngừng. Thẩm Bình không chút thay đổi đứng ở bên cạnh giường gỗ, nhìn vị nữ tử mảnh khảnh này. Mày nhíu lại. Mấy ngày chờ đợi, hắn nhìn ra được tâm tư Lạc Thanh đã bình phục, chỉ là bình tĩnh nói chuyện một phen vẫn không có thu hoạch gì lớn. Hắn không định dựa vào vài lời để nàng mở rộng lòng mình, chẳng qua là muốn xem có khả năng tiến thêm một bước hay không. Bây giờ có vẻ như khả năng rất thấp. Luyện khí tầng 3. Huyết mạch dị chủng. Thôi, qua 50 năm tuổi thọ, nếu có cơ hội thì đưa nàng về Trạch Quốc. Trong lòng thở dài. Thẩm Bình không hề do dự tùy ý kéo cái yếm gấm màu trắng xuống, đặt ở dưới người Lạc Thanh. Chẳng bao lâu, tấm ván lắc lư nhẹ nhàng. Một lát sau, hoa văn màu trắng trở nên tươi sáng vài phần. Hắn liếc mắt nhìn Lạc Thanh một cái, thấy hai má nàng ửng hồng, không khỏi cười nhạt một tiếng. Mở giao diện ảo ra, phía trên xuất hiện thay đổi. Ngươi song tu với đạo lữ một lần, đạt được miễn dịch thuật pháp, cộng 2, độ hảo cảm của đạo lữ hiện tại, 50, hiệu quả huyết mạch huyền thủy linh quy, yếu thu hoạch thêm một ngày thọ mệnh, song tu cộng thêm, 0, thuật pháp miễn dịch, cấp 1 hạ phẩm, 2 phần 1000, tuổi thọ, 46 phần 95, nhìn vào giao diện ảo, đồng tử hắn co rụt lại. Tuổi thọ. Huyết mạch dị chủng trên người Lạc Thanh không ngờ khi song tu lại giúp hắn đạt được thêm tuổi thọ, mặc dù vẻn vẹn chỉ có một ngày, nhưng cũng vô cùng trân quý. Tu sĩ tranh tới tranh lui, còn không phải là vì hy vọng trường sinh sao, trúc cơ 200 năm. Kim đan 500 năm. Vì tranh giành thọ mệnh với trời, không biết bao nhiêu tu sĩ nuốt hận, cho dù là tu sĩ thiên tài đơn hệ thiên linh căn hay dị linh căn, đột phá đến kim đan nguyên anh, cũng phải vì thọ nguyên dần dần khô kiệt mà liều mạng bôn ba. Mà đấu giá hội chân bảo các mỗi lần xuất hiện đan dược hoặc kỳ trân có thể gia tăng thọ nguyên, tu sĩ đều sẽ trở nên điên cuồng. Nếu có đủ thọ nguyên, ta còn ra ngoài làm cái gì? Hô hấp của Thẩm Bình dần dần trở nên nặng nề. Ánh mắt hắn tỏa sáng chói mắt, lại lần nữa nhìn về phía Lạc Thanh nằm thẳng trên giường gỗ, hắn nhịn không được xoay người đi qua. Sàn nhà rung động. Lạc Thanh nhíu mày, cắn môi dưới, nghiêng đầu sang bên trái. Chẳng bao lâu, hắn nhìn qua giao diện ảo. Đạo lữ sinh ra một tia chán ghét với ngươi, độ hảo cảm hiện tại, 40, có nên giải trừ quan hệ đạo lữ hay không? Thẩm Bình nhịn không được dụi dụi mắt. Xem giao diện ảo thay đổi, hắn có chút trợn tròn mắt, lập tức trầm mặt ngồi ở một bên. Sơ suất. Hưng phấn quá ảnh hưởng đến đầu óc. Làm mình tỉnh táo lại, hắn có chút ảo não vỗ vỗ đầu. Lạc đạo hữu. Vừa rồi là tại hạ không đúng, không suy nghĩ đến cảm thụ của ngươi. Hắn vừa nói vừa dùng linh lực chậm rãi bao trùm lên tẩm bổ. Động tác rất nhẹ nhàng. Một tách trà đi qua. Hai má Lạc Thanh một lần nữa trở nên hồng hào, nàng mở mắt ra nói, Thẩm tiền bối, nếu ngươi còn muốn, vậy cứ tiếp tục. Nói xong ánh mắt nàng vội vàng nhắm chặt. Thẩm Bình vẫn nhìn chằm chằm vào khung ảo, nhìn thấy độ hảo cảm phía trên một lần nữa trở về 50, trong lòng mới nặng nề thở phào nhẹ nhõm. May mắn, khắc phục kịp thời. Bằng không sẽ thật sự xảy ra chuyện lớn. Đây là tuổi thọ đấy. Giờ mão ngày hôm sau, bên trong thùng gỗ tỏa ra mùi thơm ngát. Sau khi Thẩm Bình tới đây, Vu Yến không vội vàng như thường lệ, mà mang theo vài phần châm chọc nói, tinh lực của Thẩm đạo hữu tràn đầy thế, đạo lữ mới như thế nào, có thỏa mãn Thẩm đạo hữu hay không? Thấy mức độ hảo cảm của giao diện ảo không thay đổi. Hắn cười tiến lên, không mở mồm nói bất kỳ lời vô nghĩa nào mà dùng sức hái bưởi. Cho đến khi sóng nước cuộn lên, Vu Yến mới kiều mị chủ động. Cuộc sống nhàm chán và tẻ nhạt trôi qua rất nhanh. Chớp mắt đã đến Tết Nguyên Tiêu của Ngụy Quốc. Ngày hôm nay, phía trên đỉnh đầu Vân Sơn xẹt qua hồng đạo. Đệ tử các đại tông môn, gia tộc tu chân, phần lớn tán tu phường thị đồng loạt bay tới phân tông của Đan Hà Tông, chào đón bình minh, vô số hào quang kéo theo tia lửa đáp về phía ngọn núi nguy nga của Vân Sơn. Thẩm Bình không đi góp vui, nhưng Vu Yến hưng phấn muốn đi xem lễ. Dù sao sự kiện lớn như vậy bình thường rất hiếm thấy. Thấy thê thiếp cũng có ý muốn, Thẩm Bình suy nghĩ một chút vẫn mang theo thê thiếp, Vu Yến và cả Lạc Thanh cùng rời khỏi ngõ Vân Hà. Đạp pháp khí phi hành. Thê thiếp trái phải ôm cánh tay Thẩm Bình, vừa hưng phấn vừa tò mò nhìn xuống cảnh sắc dễ chịu phía dưới, từ khi chuyển đến ngõ Vân Hà tới nay, số lần các nàng ra ngoài càng ngày càng ít. Hôm nay là ngày lễ Đan Hà Tông khai sơn kiến tông, dọc theo đường đi có đệ tử Đan Hà Tông không ngừng tuần tra, không ai dám gây sự vào ngày này. Cho dù là tu sĩ của La Sát Ma Cốc cũng thu liễm rất nhiều. Bởi vậy sau khi Thẩm Bình suy nghĩ một hồi, mới vui vẻ đồng ý khi gần Vân Sơn. 10 vạn sơn mạch nguy nga dần dần chiếu vào tầm mắt, phía trước chân trời lơ lửng một lượng lớn tu sĩ, bên ngoài đều là tán tu, có thể chân chính dự lễ ở cự ly gần chỉ có đệ tử tông môn khác, còn có một bộ phận gia tộc tu chân có nội tình cường đại. Tán tu có thể ở bên ngoài cảm thụ không khí đã là tốt rồi, huống hồ đi vào cũng không ngăn cản được những linh áp cường đại kia. Linh mạch nhị giai không phù hợp với địa vị của Đan Hà Tông. Đành chịu thôi, Vân Sơn mặc dù rộng lớn, nhưng ngọn núi có linh mạch lại tương đối ít, cơ bản đều bị Kim Dương Tông chiếm cứ, Đan Hà Tông có thể tìm được linh mạch nhị giai này xem như đã may mắn lắm rồi. Nghe tu sĩ xung quanh trao đổi, Thẩm Bình im lặng nhìn sơn môn xa xa. Đối với tông môn mà nói, linh mạch nhị giai thật sự không đủ dùng. Các đại tông môn Hợp Hoang Tông, Vạn Thánh Sơn không tuyên bố kiến tông, chủ yếu chính là vì Vân Sơn không có nhiều ngọn núi chứa linh mạch. Tới gần giờ ngọ, những đám mây đầy màu sắc bay lên ở sơn môn, tiên hạt đồng loạt bay ra, các loại điềm lành lượn lờ trên sơn mạch. Theo đó là hương đan nồng đậm tràn ngập. Phần lớn tán tu bên ngoài đều cảm thấy thần thái sáng láng. Chư vị đạo hữu có thể đến xem lễ, Đan Hà Tông ta rực rỡ huy hoàng. Một lát sau, giữa không trung cả sơn mạch bỗng hiện lên một hư ảnh trường bào màu tím, thanh âm ôn hòa truyền ra từ trên người hắn. Tất cả tán tu bên ngoài đều hưng phấn hẳn lên. Trưởng lão của Đan Hà Tông, Nguyên Anh đại năng, tán tu luyện khí bọn họ bình thường làm sao có thể nhìn thấy nhân vật bậc này, chuyến đi này không uổng công, Vu Yến không hiểu sao kích động, Nguyên Anh, là tu sĩ Nguyên Anh. Nguyên Anh ngàn năm thọ nguyên. Có thể ngồi xem thế gian tang thương, vương triều luân phiên, tu sĩ giống như hóa thạch sống là ước mơ và theo đuổi trong lòng mỗi một tán tu. Hy vọng trường sinh chỉ treo ở trên miệng, mà trúc đan Nguyên Anh mới là thứ mà mỗi một tu sĩ chân chính hướng tới. Thẩm Bình cũng không cảm thấy gì, dư quan hắn liếc về phía thê thiếp. Khuôn mặt Bạch Ngọc Dĩnh giống như Vu Yến, kích động hưng phấn. Vương Vân tuy hưng phấn nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ ảm đạm, nàng dù sao cũng chỉ là một phàm nhân, cảnh tượng này mà nói giống như là một giấc mộng vậy. Mà thần sắc của Lạc Thanh bình tĩnh, nhìn không ra chút gợn sóng nào. Một thời gian sau, lễ của Đan Hà Tông kết thúc. Tán tu bên ngoài kết đoàn với nhau, có người nhìn về phía trước, có người thì nghị luận Đan Hà Tông, còn có người chờ đợi Đan Hà Tông có thể mau chóng chiêu nạp đệ tử. Trong không khí náo nhiệt này, đám tán tu lần lượt rời đi. Thẩm Phù Sư. Trên đường trở về phường thị, Thẩm Bình đụng phải Trần Chưởng Quỷ, sau khi nói chuyện đơn giản vài câu liền tách ra. Đông Gia Tú Xuân các đột phá đến trúc cơ, thái độ của vị Trần Chưởng Quỷ này vẫn tương đối nhiệt tình với hắn, chỉ là không còn vừa gặp đã hăng hái như xưa. Thoáng cái nửa năm trôi qua. Tiểu viện ngõ Vân Hà. Thẩm Bình đẩy cửa sổ gỗ ra, không khí ấm áp đập vào mặt. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong vắt, tâm trạng hắn có chút vui vẻ. Khoảng thời gian này, trải qua không ngừng cày cấy canh tác, mặc dù không cải thiện hiệu quả gia tăng, nhưng vẫn đạt được thêm hơn 3 năm thọ nguyên, cứ tiếp tục như vậy, hắn tin mình có thể dựa vào nỗ lực đạt được thọ nguyên bằng trúc cơ. Thứ duy nhất không được hoàn mỹ chính là đấu giá linh dịch, mua đan dược phụ trợ tu luyện, bán phù chú còn cả chế tác khôi lỗi, đều phải ra cửa. Mà mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ tăng thêm nguy hiểm. Tuy rằng phường thị nhìn qua vẫn phồn hoa náo nhiệt như xưa, nhưng âm thầm đã không còn an toàn như những năm trước, rõ ràng nhất chính là sự kiện đổ máu không ngừng gia tăng. Từ sau ngày lễ của Đan Hà Tông qua đi, tu sĩ đi ở các ngõ lớn gặp tập kích phải bỏ mạng đã xảy ra 20-30 vụ. Đây là điều mà trước kia Vân Sơn Phường rất hiếm thấy. Đội tuần tra chấp pháp Kim Dương Tông hoàn toàn trở thành vật trang trí. Căn bản bắt không được tu sĩ nhiễu loạn an toàn. Điều này dẫn đến trong lòng tu sĩ các ngõ lớn nhỏ hoảng sợ, bây giờ ngay cả mộ đạo hữu cách vách thường xuyên ra ngoài cũng rất ít khi đi. Phùng Đan Sư vẫn ở trong phòng luyện đan. Chỉ có huynh đệ Trương gia đối diện vẫn duy trì tần suất ra ngoài, có lẽ đối với chiến tu thích chém giết như Trương gia mà nói, tình huống phường thị bây giờ ngược lại càng thích hợp với bọn họ. Phu quân, Vu tiền bối xuất quan. Thanh âm Bạch Ngọc Dĩnh vang lên. Thẩm Bình đóng cửa sổ gỗ lại, vội vàng đi xuống dưới lầu, nhìn thấy một tia vui mừng không kìm được ở khóe mắt Vu Yến, hắn cười chắp tay nói, chúc mừng Vu đạo hữu đột phá đến luyện khí hậu kỳ, gần với trúc cơ thêm một bước, đáng mừng. Trên làn da trắng nõn của Vu Yến lộ ra một cổ mềm mại, nàng thăng cấp lên luyện khí tầng 7, khí chất dưới pháp bào có một cổ tiên khí phiêu phiêu. Khóe môi nàng mỉm cười, phu quân, lần này có thể may mắn đột phá hậu kỳ, là nhờ ngươi tặng phá giai đan cùng linh dịch, nếu không thiếp thân muốn đột phá, sợ còn phải mất 7-8 năm khổ tu chém giết. Nghe Vu Yến xưng hô, trong lòng Thẩm Bình hơi nóng lên, có muốn chúc mừng một phen, trao đổi kinh nghiệm tu đạo không? Thẩm đạo hữu không ăn cơm sao? Ăn hoa quả. Ngậm bưởi. Hai đôi mắt giao hòa với nhau. Ngọn lửa nóng rực dần dần lan khắp đôi mắt. Giây tiếp theo. Trong thùng gỗ ở chủ phòng. Đi con đường ngập nước, hay là đi qua cầu? Mau chọn. Thẩm Bình kéo pháp bào xuống, nhìn cái yến nguyên ương mỏng manh cố gắng che đậy, hắn giống như hổ đói vồ thức ăn. Đường ngập nước kia đi không được. Lão nương muốn đường. Đào lý gió xuân một chén rượu. Giang hồ mưa đêm 10 năm đèn. Kèm theo tiếng ngâm dài. Thẩm Bình tựa vào mép thùng gỗ,